Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Ninh Chi đang yêu nhau riêng hoành diễn nhớ lại lần ở khu trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại. Ninh Chi gần như quen thuộc mọi máy chơi game. Lúc đó anh chẳng nghĩ sâu xa, anh biết quan hệ giữa Ninh Chi và Ninh Hữu Sinh không tốt. Mẹ Ninh Chi mất sớm, sau này Ninh Hữu Sinh có con trai riêng, chắc chắn sẽ dồn nhiều tâm sức hơn cho đứa con út, khiến quan hệ với Ninh Chi trở nên căng thẳng. Điều này có thể thấy rõ qua bữa tiệc sinh nhật của Ninh Chi lần trước, cũng như trong bữa tiệc kinh doanh mà Ninh Hữu Sinh tổ chức hôm đó. Nhưng anh không biết, hóa ra từ nhỏ đến lớn Ninh Chi chẳng được ai quan tâm. Ở khu trò chơi điện tử, Ninh Chi chơi máy nhảy giỏi đến thế, mỗi thao tác đều thuần thục, động tác đẹp mắt đến vậy. Nhưng càng đẹp mắt, càng thu hút Giang Hoành Diễn, giờ nghĩ lại. Giang Hoành Diễn càng thấy xót xa cho Ninh Chi. Tại sao cậu ấy lại ngày ngày ngâm mình ở trung tâm thương mại, không chịu về nhà? Cậu ấy ăn ít như thế mỗi bữa, có phải cũng vì lý do này? Ninh Hữu Sinh có từng cho cậu ấy đủ tiền tiêu vặt không? Cậu ấy có từng đói một bữa no một bữa bên ngoài không? Có phải cậu ấy thực sự mắc chứng biếng ăn? Càng nghĩ, Giang Hoành Diễn càng thấy có khả năng. Trước đây anh từng tra tài liệu, nói rằng người mắc chứng biếng ăn thường từ chối ăn uống, ăn kiêng quá mức, và đây là một bệnh tâm lý. Thực ra anh đã nghi ngờ từ trước, nhớ lại lần đầu tiên Ninh Chi ăn cùng anh, thường phải ăn một miếng rồi dừng lại, ngay cả nuốt cũng rất khó khăn. Trước khi Giang Hoành Diễn chuyển đến phòng 308, Ninh Chi hầu như chưa từng ăn cùng hai người bạn cùng phòng khác. Chỉ là, tại sao khi ở cùng Giang Hoành Diễn, tình trạng của Ninh Chi lại tốt lên? Giang Hoành Diễn chưa tự luyến đến mức nghĩ mình chữa được chứng biếng ăn cho Ninh Chi. Nghĩ ngợi, quyết định nhờ người tìm một bác sĩ tâm lý để hỏi. Châu Thuần, cậu tìm bác sĩ tâm lý làm gì? Không lẽ cậu nghĩ đồng tính là bệnh? Nói cho cậu biết, không có chuyện đó đâu. Dù cậu cong hay thẳng, anh em vẫn là anh em, cậu có thể thử đối diện với trái tim mình. Giang Hoành Diễn cạn lời, nhắn lại cho Châu Thuần. Giang, tôi và Ninh Chi đang yêu nhau. Châu Thuần, cậu ta gửi một chuỗi dấu chấm lửng để bày tỏ sự sót. Giang Hoành Diễn chỉ muốn kéo về chuyện chính. Giang, tôi chỉ muốn hỏi cậu, có biết bác sĩ tâm lý nào đáng tin không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi. Châu Thuần, không lẽ cậu muốn nói kiểu tôi có một người bạn? Cậu có vấn đề tâm lý gì? Không nói rõ với anh em thì anh em hỏi giúp cậu kiểu gì? Giang Hoành Diễn biết chuyện này không giấu được Châu Thuần, cậu ta là người tinh ý. Không như Giang Hoành Diễn chậm chạp và thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, thế là anh thẳng thắn. Giang, là Ninh Chi, cậu ấy hình như mắc chứng biếng ăn. Châu Thuần, nhìn ra rồi, lần trước cậu ăn cùng cậu ấy ở căng tin, tôi lén quan sát, cậu ấy ăn ít lắm, cậu toàn ăn cơm thừa của cậu ấy. Giang, quả nhiên nói chuyện này với Châu Thuần là đúng, cậu ta rõ ràng đoán được hết, trong lòng như gương sáng. Châu Thuần, được rồi, chờ chút. Tôi hỏi giúp cậu. Chẳng bao lâu, Châu Thuần gửi một danh thiếp cho Giang Hoành Diễn. Châu Thuần, đây là bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Kim Thành. Tôi nói cậu nghe, tôi nghi Ninh Chi cũng từng khám ở chỗ bác sĩ này. Nếu đúng thế thì trùng hợp thật. Nhưng bác sĩ họ có đạo đức nghề nghiệp, không dễ tiết lộ thông tin bệnh nhân. Nên cậu hỏi gì thì hỏi, đừng dò la. Nếu bác sĩ tự đoán ra, biết đâu sẽ nói với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoành Diễn cảm ơn Châu Thuần, thêm WeChat của vị bác sĩ tâm lý này. Anh nghĩ bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Kim Thành chắc là kiểu giáo sư lớn tuổi nghỉ hưu rồi được mời lại. Không ngờ chẳng bao lâu, đối phương đã chấp nhận kết bạn. Giang Hoành Diễn lướt vòng bạn bè của bác sĩ, phát hiện người này còn rất trẻ, nhìn chỉ ngoài 30. Chẳng trách chơi WeChat thành thạo thế. Doctor, chào anh, có gì cần giúp không? Đối phương nhanh chóng gửi một tin nhắn. Giang Hoành Diễn vội trả lời. Giang, là thế này. Chào bác sĩ, tôi có một người bạn. Cậu ấy hình như có xu hướng biếng ăn. Mỗi bữa ăn rất ít. Chỉ khi ở cùng tôi thì tình trạng tốt hơn chút. Chuyện này là sao vậy? Doctor, các anh là bạn. Giang, thực ra tôi là bạn trai cậu ấy. Doctor, cậu ấy. Giang, vâng. Giang Hoành Diễn thầm nghĩ. Bác sĩ tâm lý quả nhiên nhạy bén. Chẳng bao lâu, đối phương lại gửi một tin. Doctor, còn triệu chứng cụ thể nào khác, anh có thể mô tả cho tôi không? Giang Hoành Diễn kể hết những gì quan sát được về Ninh Chi. bao gồm việc cậu thích vừa ăn vừa xem video, không thích đi căng tin cùng bạn cùng phòng, và những chuyện tương tự. Sau khi Giang Hoành Diễn kể xong, một lúc lâu sau, đối phương gửi một tin. Doctor, về tình trạng anh nói, tôi có một bệnh nhân có triệu chứng tương tự, nhưng chuyện này dài dòng, không biết anh rảnh lúc nào. Chúng ta có thể hẹn gặp trực tiếp để nói chi tiết. Tim Giang Hoành Diễn khẽ rung, có vẻ Châu Thuần nói đúng, Ninh Chi rất có thể đã từng khám ở chỗ vị bác sĩ này. Nếu đúng thế, biết đâu anh có thể thông qua bác sĩ này để giúp Ninh Chi. Ít nhất, nếu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Ninh Chi, khi đối diện với cậu, Giang Hoành Diễn sẽ không lúng túng như bây giờ. Biết đâu còn tránh được việc Ninh Chi sau này đòi chia tay. Nghĩ đến đây, Giang Hoành Diễn không chờ nổi, lập tức hẹn thời gian với bác sĩ, chuẩn bị tìm cơ hội gặp mặt. Anh hẹn gặp bác sĩ ở phòng khám tâm lý của ông ấy. Giang Hoành Diễn vào cửa, có người tiếp đón, bảo anh đợi ở phòng khách. Đợi khoảng nửa tiếng, một bác sĩ mặc áo blau trắng bước vào, hỏi Giang Hoành Diễn. Anh là bạn Giang? Giang Hoành Diễn vội đứng dậy, bắt tay bác sĩ. Là tôi, chào anh, tôi họ Trăn. Giang Hoành Diễn kín đáo quan sát vị bác sĩ này. Anh nhận ra trang phục của bác sĩ Trăn có chút giống Tưởng Lạc Minh. Viện nghiên cứu di vật lịch sử của Tưởng Lạc Minh cũng phải mặc áo blau trắng. Đây là kiểu Ninh Chi thích sao? Giang Hoành Diễn nhanh chóng nhận ra giờ không phải lúc ghen tuông kiểu này. Như thế quá thiếu tôn trọng Ninh Chi và bác sĩ, vội lấy lại tinh thần, nói với bác sĩ. Là thế này, bác sĩ Trăn, tôi có vài vấn đề muốn hỏi. Ngồi đi, bác sĩ Trăn ra hiệu mời Giang Hoành Diễn ngồi. Giang Hoành Diễn ngồi xuống, dưới sự dẫn dắt của bác sĩ, kể lại tình trạng của Ninh Chi. Bác sĩ Trăn suy nghĩ vài phút, nói, tình trạng anh nói, đúng là rất giống một bệnh nhân tôi từng tiếp nhận. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin riêng tư của bệnh nhân mà không có sự đồng ý, nhưng tôi có thể mô tả một số điểm chung để anh tham khảo. Và hy vọng lần sau anh có thể đưa bạn mình đến gặp tôi. Giang Hoành Diễn chăm chú lắng nghe. Bác sĩ Trăn nói, bệnh nhân của ông ấy hồi nhỏ vì một lý do nào đó mất mẹ. Sau này cha không quan tâm, thậm chí còn lấy thêm mẹ kế. Cậu ấy không hiểu tại sao cha mình lại thay đổi lớn sau khi mẹ mất. Sau này cha có thêm một cậu em trai, con của mẹ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vì mẹ kế không thích cậu, thường nói gì đó bên tai em trai. Một ngày nọ, cậu phát hiện trong bát cơm của mình có một con rán chết. Giang Hoành Diễn đột nhiên thẳng lưng. Đúng, là trò đùa ác ý của cậu em trai còn nhỏ. Bác sĩ Trăn gật đầu. Em trai còn quá nhỏ, gia đình không phạt cậu bé. Dù có báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì. Huống chi mẹ kế còn bênh vực, chuyện này đành bỏ qua. Sau đó, bệnh nhân của tôi gần như không bao giờ ăn cơm ở nhà nữa. Em trai cậu ấy thật sự không bị phạt gì sao? Giang Hoành Diễn hỏi. Em trai lúc đó mới 7 tuổi, chưa có năng lực hành vi dân sự. Làm vậy chỉ có thể là do mẹ kế xúi giục. Mẹ kế sợ chuyện ầm ĩ, vội vàng xin lỗi qua loa. Nhưng từ đó, cậu ấy không còn tin tưởng gia đình nữa. Vì thế mà cậu ấy mắc chứng biếng ăn. Có lẽ cũng liên quan đến việc từ đó cậu thường không về nhà, ăn uống ngoài đường không đều đặn. Thiếu niên thường không biết chăm sóc bản thân. Sau này cậu ấy dần phát hiện khi ngồi đối diện với người đồng tính có ngoại hình đẹp, cậu ăn được nhiều hơn. Giang Hoành Diễn cau mày, lý do là gì? Thường thì tôi gọi trường hợp này là truyền tình, cậu ấy thích con trai, từ nhỏ thiếu tình thương của cha, nên chuyển nỗi khao khát tình cảm sang ngoại hình của người khác. Không hiểu sao, bác sĩ Trăn giang tay, cậu ấy không tin vào tình yêu lâu dài, nhưng lại khao khát một mối tình, đó là mâu thuẫn tâm lý. Đôi khi bệnh tâm lý biểu hiện cả bên trong lẫn bên ngoài, chúng tôi là bác sĩ cần phân tích sâu hơn để dẫn dắt bệnh nhân. Tôi từng hỏi cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ đối diện với một mối tình thế nào? Cậu ấy nói, nếu yêu được thì yêu, không yêu được thì chia tay, không dành quá nhiều tâm tư cho một người. Đồng tử Giang Hoành Diễn khẽ co lại, bác sĩ Trăn quan sát biểu cảm của anh, đây là tư thế phòng thủ của cậu ấy trong chuyện tình cảm, cậu ấy sợ bị bỏ rơi. Nên quyết định tự mình bỏ rơi người khác trước, như vậy có lẽ sẽ ít bị tổn thương hơn. Giang Hoành Diễn gật đầu, tôi hiểu rồi, nói xong những gì cần nói, bác sĩ Trăn cười. Nếu tôi không nhầm, anh và cậu bạn trai nhỏ của mình hiện tại tình cảm vẫn ổn chứ? Lần sau nếu cậu ấy không ngại, anh có thể đưa cậu ấy đến, tôi nghĩ, anh đẹp trai thế này, chắc sẽ giúp ích nhiều cho việc phục hồi của cậu ấy. Giang Hoành Diễn, chỉ vì đẹp trai thôi sao? Bị y tá của phòng khám bác sĩ chăn tiễn ra ngoài, Giang Hoành Diễn càng nghĩ về câu nói của bác sĩ càng thấy khó chịu. Anh hơi muốn ăn dấm. Ninh Chi rõ ràng thích tôi nhất. Từ lần đầu gặp tôi, Ninh Chi đã thích tôi, nên mới rủ tôi đi ăn. Nên sau đó khi tôi tỏ tình, cậu ấy lập tức đồng ý, đó là vì Ninh Chi thầm thích tôi từ lâu. Chắc chắn là thế, không phải vì cậu ấy muốn nhìn mặt tôi để ăn cơm, không phải chỉ vì tôi đẹp trai, không phải bất kỳ anh chàng đẹp trai nào cũng được. Không phải thay bằng Tưởng Lạc Minh cũng được, không phải vì bác sĩ chăn đẹp trai mà cậu ấy đến đây khám. Không phải thế, cậu ấy thích là trái tim tôi, là Giang Hoành Diễn này. Là vì tôi là Giang Hoành Diễn, là vì tôi có thể giúp cậu ấy ăn cơm thừa. Nhưng Giang Hoành Diễn dường như chẳng thể tự thuyết phục bản thân bằng lý do nào. Anh cảm thấy trái tim mình như sụp đổ. Lời tác giả, lý do Giang Hoành Diễn lo lắng, cậu ấy thích tôi vì tôi đẹp trai. Cảm ơn, chấm, Lê Chanh, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, đã tới dinh dưỡng, cách chương.